Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương đánh giá cô một lượt, thành thật thì được khoan hồng, ngoan cố thì bị xử nghiêm phẫu thuật mẹ còn không làm được, mà em lại làm được. Chuyện này em tốt nhất là cho anh một lời giải thích rõ ràng. Vu Hướng Niệm lườm anh trai, làm gì, cha hỏi phạm nhân à, em đừng có giở trò với anh. Vu Hướng Dương nói một cách nghiêm túc, anh có lý do để nghi ngờ em là một đặc vụ của địch nằm vùng bên cạnh chúng ta. Vu Hướng Niệm giận dỗi nói, Vu Hướng Dương, anh nhìn em lớn lên mà, hỏi thử xem có đặc vụ của địch nào lại nằm vùng trong bụng mẹ không? Là kiếp trước đã bị xúi dục, đầu thai để làm đặc vụ à, Vu Hướng Dương nói. Anh có lý do để nghi ngờ em bị xúi dục trong khoảng thời gian đi nước ngoài. Anh có lý do quái gì? Vu Hướng Niệm còn nghiêm túc hơn anh trai. Có một số chuyện em không thể giải thích được. Em cũng chỉ mới phát hiện ra khả năng này nửa năm trước. Nếu không phải liên quan đến tính mạng của Trình Cảnh Mặc, trong tình huống khẩn cấp, em cũng không dám lộ ra, chỉ sợ mọi người nghi ngờ em. Anh là anh ruột của em mà còn nghi ngờ em như vậy. Đổi sang người khác, họ sẽ bắt em về làm đặc vụ địch mất. Vu Hướng Niệm giơ tay thề, em cam đoan không phải đặc vụ của địch, em cam đoan không làm hại đến quốc gia và nhân dân. Em chấp nhận sự giám sát của anh. Vu Hướng Dương đánh giá cô một lúc lâu nữa, xác nhận khuôn mặt này chính là em gái mình. Hắn lại kéo tay trái của cô, xem nốt ruồi sau tai. Nốt ruồi đó là di truyền, bốn anh em họ đều có. Vu Hướng Dương khó hiểu nói, thật sự là Niệm Niệm à? Vu Hướng Niệm hất tay anh trai ra. Vu Hướng Dương, anh sống với em lâu như vậy, có thấy em làm gì có lỗi với đất nước và nhân dân không? Tạm thời thì chưa, sau này cũng không có, mãi mãi không bao giờ có. Vu Hướng Niệm, thề non hẹn biển, em sẽ không hại đất nước và nhân dân, cũng sẽ không hại các anh. Anh có thể giúp em giữ bí mật này được không? Vu Hướng Dương suy nghĩ một lát rồi nói, anh tạm thời giữ bí mật. Nhưng nếu anh phát hiện em làm gì xấu, dù em là em gái của anh cũng sẽ không thiên vị đâu. Vu Hướng Dương đi rồi, Vu Hướng Niệm nán lại trong vườn một lúc để bình ổn cảm xúc. Nam nhân ngu ngốc này, cô cứ tưởng anh đã thông suốt rồi, hóa ra là anh đang nghi ngờ cô. Trở lại phòng bệnh, Trình Cảnh Mặc đã ngủ rồi. Đây là lần đầu tiên Vu Hướng Niệm nhìn thấy gương mặt anh lúc ngủ. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng ấy đã khép lại, khiến cả người anh trở nên hiền hòa hơn rất nhiều. Vu Hướng Niệm ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh, chăm chú nhìn anh. Vầng trán rộng, cặp lông mày rậm rạp, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, đường nét trên khuôn mặt sắc nét, góc cạnh. Với ngũ quan đẹp như vậy, hẳn bố mẹ anh phải rất đẹp. Chưa kịp ngắm được 2 phút, Trình Cảnh Mặc đột nhiên mở mắt. Ánh mắt anh quá sắc bén, dọa Vu Hướng Niệm giật mình. Khi anh nhận ra người trước mặt, ánh mắt anh trở nên dịu dàng. Hai người cứ nhìn nhau như thế, không khí có chút vi diệu, như có một dòng cảm xúc đang chảy xuôi giữa hai người. Một lúc lâu sau, Vu Hướng Niệm chột dạ, rời tầm mắt đi. Trình Cảnh Mặc, câu cuối cùng trong lá thư đó có ý nghĩa gì? Lông mày Trình Cảnh Mặc khẽ giật, đôi mắt dịu dàng ánh lên một tia kinh ngạc. Có lẽ vì cơ thể còn yếu, giọng nói của anh cũng mềm mại hơn ngày thường rất nhiều. Nếu hôm đó cô rơi xuống vách đá mà chết, tôi cũng sẽ không sống một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, lúc anh cắt dây thừng, mỗi một nhát dao đều như cưa vào tim anh, đau đớn không kém gì vết thương mà anh đã bị đâm 2 ngày trước đó. Nhưng trách nhiệm không cho phép anh không làm vậy, thậm chí anh còn không thể tỏ ra hoảng loạn hay bi thương. Anh lúc đó đã tính đến trường hợp xấu nhất, nếu Vu Hướng Niệm chết, anh sẽ đi theo cô. Một người con gái yếu đuối, lần trước ở một mình trên vách núi cô còn sợ bị người khác đẩy xuống, vậy làm sao anh có thể yên tâm để cô một mình ở đáy vực. Hơn nữa, anh đã từng hứa với bố mẹ Vu Hướng Niệm sẽ chăm sóc cô, nhưng lại không thực hiện được lời hứa ấy. Anh cảm thấy có lỗi với cô, và cũng có lỗi với bố mẹ cô. Nghe anh nói vậy, Vu Hướng Niệm bật cười. Anh làm vậy vì áy náy, hay là vì luyến tiếc tôi? Trình Cảnh Mặc trầm mặc một lúc lâu, rồi thành thật đáp. Cả hai, trước mặt Vu Hướng Niệm, anh luôn có một sự tự ti. Anh biết trong mắt cô, anh chỉ là một người nhà quê cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Anh không thể cho cô điều kiện sống tốt như gia đình cô. Hoàn cảnh và xuất thân của anh đã định sẵn anh chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn cô, không dám lại gần. Trước đây, anh còn có thể kiềm chế bản thân, giữ khoảng cách với cô. Nhưng bây giờ, dù biết rõ mình không xứng, anh vẫn ích kỷ muốn chiếm lấy cô. Vu Hướng Niệm đương nhiên không biết sự tự ti trong lòng anh. Cô không biết gia đình anh ra sao, chỉ biết sau này anh sẽ trở thành một tổng tư lệnh mà tất cả quân nhân đều khâm phục. Khóe miệng cô càng nở rộng. Cô định hỏi Trình Cảnh Mặc có phải anh đã thích mình rồi không, nhưng ngẫm nghĩ một chút rồi lại không nói. Chắc là cảm giác của anh giống như cô dành cho anh, chưa đến mức thích, chỉ mới rung động thôi. Hơn nữa, với cái tính chẳng bao giờ nói một lời như Trình Cảnh Mặc, việc anh trả lời cả hai đã là một bất ngờ lớn. Nếu truy hỏi nữa, e rằng sẽ dọa anh sợ. Anh ấy mới phẫu thuật tim xong, trái tim còn mong manh lắm, không nên kích động. Vu Hướng Niệm cười nói, vậy sau này anh đừng liều mạng thế nữa nhé. Lần trước bị đâm, lần này suýt bị đâm chết. Anh phải nghĩ đến người nhà anh chứ, đúng không? Cách Chương.